Chương 924, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 6. Hồ Côn bị nụ cười của nàng mê được thần hồn điên đảo, lẩm bẩm nói, Mỹ Nhân Nhi, ngươi cười cái gì ta cười mình vận khí thật tốt. Mộ Nhan chậm rãi nói, không cần tận lực đi tìm, liền có điểm tích lũy mình đưa tới cửa. Hồ Côn khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng nàng những lời này là có ý tứ gì. Sau đó đông nhiên trừng lớn mắt, chỉ thấy chói lọi kiếm quang tại trước mắt của mình nở rộ. Mà cái này, chính là hắn tại thí luyện giữa sân nhìn thấy cuối cùng một màn. Không gió trên quảng trường. Hư nghĩ đầu ảnh công trình chiếu phim lấy Minh Nguyệt Tông chiến đấu cùng cuối cùng đem điểm tích lũy cho Liễu Nhược Tuyên chẳng cảnh. Trên quảng trường lập tức phân làm hai phái, song phương làm cho xôn xao. Có nhân cho rằng Liễu Nhược Tuyên không muốn mặt, dựa vào biện pháp như vậy không làm mà hưởng, coi như tiến trước 10 QNZ hữu danh vô thực. QNZ có nhân cho rằng Liễu Nhược Tuyên có vẽ bùa thiên phú, lại là thuần khiết như vậy thiện lương tiểu cô nương, coi như tiến trước 10 cũng là nàng nên được. Huống chi, cái này điểm tích lũy là sư huynh của nàng đệ nguyện ý cho nàng, cũng không phải nàng lừa gạt tới. Các đại tông môn trưởng lão nhìn xem Liễu Nhược Tuyên vẽ bùa biểu hiện, thì là lại có một phen khác so đo. Tiễn Phong đối bên người đệ tử nói, đem Liễu Nhược Tuyên đăng ký tin tức mang tới ta xem một chút. Đệ tử lập tức đồng ý, lấy một cái ngọc giản tới. Làm Tiễn Phong nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên đăng ký nhất hướng tới tông môn là Ly Hỏa Tông lúc, lập tức lộ ra ngạo nghễ lại nụ cười hài lòng. Tiểu cô nương này, hắn thế tất là muốn dẫn về Ly Hỏa Tông. Mặc dù tu vi không cao, sức chiến đấu yếu, nhưng toàn bộ thanh vân giới, có thế vẽ bừa, lại có thể họa trị liệu phù có mấy cái nếu là mang về hảo hảo bồi dưỡng. Nói không chừng tương lai có thể cho Ly Hỏa Tông kiếm đến lớn lao vinh quang đâu. Ngược lại là cái kia Quân Mộ Nhan Tiễn Phong xem sớm qua, nàng hướng tới tông môn, đăng ký cũng là Ly Hỏa Tông. Nguyên bản biết được nàng là siêu nhất đẳng linh căn lúc, Tiễn Phong còn mừng rỡ như điên. Nhưng hôm nay xem ra, kia thật là công tư bô tờ nát bao cỏ. Hắn Ly Hỏa Tông cũng không nên mặt hàng này. Thúc thúc Tiễn Hồng Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Chất nhi tu vi của ta một mực kẹt tại tích cốc ngũ giai không thể đi lên, phục dụng không ít đan dược QNZ không làm nên chuyện gì. Chất nhi nghĩ, cái này Quân Mộ Nhan mặc dù thực lực quá kém, nhưng đến cùng là siêu nhất đẳng linh căn, không bằng vẫn là chiêu nàng tiền đến, cho chất nhi làm cái lô đỉnh như thế nào nếu là chất nhi có thế hấp thụ siêu nhất đẳng linh căn âm nguyên, tin tưởng kia bình cảnh tất nhiên có thế rất nhanh đột phá. Thiện Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên sáng. Xác thực. Tiễn Hồng Tiêu tu vi kẹt tại tích cốc ngũ giai đã lâu. Hết lần này tới lần khác bởi vì Tiễn Phong quan hệ, hắn còn chiếm lấy trong môn tốt nhất tài nguyên, đến mức các trưởng lão khác đều có ý kiến. Nếu là thật sự để cái này Quân Mộ Nhan trở thành Tiễn Hồng Tiêu lô đỉnh, có lẽ thật có thể trợ chất nhi đột phá cũng khó nói. Tốt, nếu là Hồng Tiêu ngươi mở miệng, thúc thúc ta liền triệu nàng nhập Ly Hỏa Tông. Đến lúc đó, nàng sẽ là của ngươi. Tiễn Hồng Tiêu nhất thời vui mừng quá đỗi, đa tạ thúc thúc, thúc thúc, ngài đối Hồng Tiêu thật sự là quá tốt. Quân Mộ Nhan, từ nay về sau ngươi chính là của ta nô tỳ lô đỉnh, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Ha ha ha a, mau nhìn, bảng điểm số thay đổi. Tiễn Hồng Tiêu đang đắc ý, đồng nhiên, trong đám người buộc phát ra một trận thét lên. Quân Mộ Nhan điểm tích lũy vì cái gì lập tức lẻn đến 23 rồi phần phật một lần. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào bảng điểm số bên trên. Sau đó, liền thấy bảng điểm số hàng đầu, thình lình xuất hiện tên Quân Mộ Nhan. Thấu chương xong.